Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi nói cái gì? Mạnh Vũ Hiên đi vào Diệp Thần bên cạnh hỏi, cái gì cải trắng? Bị heo ủi, hiển nhiên nàng nghe không hiểu Diệp Thần nói câu nói này là có ý gì, ngạch khụ khụ, Diệp Thần. Mặt mo đỏ ửng. Loại chuyện này giải thích thế nào? Đối phương vẫn là một nữ nhân, nói a là có ý gì? Mạnh Vũ Hiên hiển nhiên không có ý định từ bỏ cái đề tài này bất đắc dĩ. Diệp Thần cười khổ tại Mạnh Vũ Hiên bên tai nhẹ nói nói. Nữ nhân liền giống với một quả trắng noãn rau cải trắng đầy đặn trắng noãn người kia đâu. Liền giống với là heo Uyển Bạch Quân rõ ràng cũng là cây kia cải trắng. Bị cái này heo ủi, Phúc Mạnh Vũ Hiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này hình dung trong. Lúc nhất thời nhịn không được, trực tiếp phun bật cười, ngươi thật là xấu a, người ta là uyển cô nương vị hôn phu làm sao? Ngốc không kéo mấy cái, Diệp Thần khinh bỉ nói đến Phan Chi Diêu trong lòng hắn chỉ là có chút đần. Độn bộ dáng nghe được Diệp Thần nói như vậy. Mạnh Vũ Hiên có chút u oán nhìn lấy hắn nói ra, chỉ sợ là có ít người không đành lòng đi người ta. Dù sao cũng là tứ mỹ bên trong băng mỹ nhân cứ như vậy bị vị hôn phu tìm tới cửa. Trên mặt mũi băn khoăn a. Nói đến đây, nàng hữu ý vô ý đem ánh mắt nhìn về phía lãnh phu nhân bên kia. Ngụ ý nói là bên kia còn có một cái lãnh mỹ nhân đâu. Thực điểm này thì liền vừa mới đến Uyển Bạch Quân cũng nhìn đến không nghĩ tới Mạnh Vũ Hiên vậy. Mà lại ở chỗ này xem ra lãnh phu nhân cần phải cũng ở lại nơi này cứ như vậy. Chính mình ưu thế thì rất ăn thiệt thòi, tuy nhiên nội tâm của nàng vô cùng ghét hận Diệp Thần thế. Nhưng là không biết vì cái gì nhìn thấy khác nữ nhân tới gần hắn. Trong lòng lại có chút khó chịu, Quân Quân, cùng ta trở về đi. Cái này thời điểm. Phan Chi Diêu đi tới một mặt ôn nhu nói đến nhìn về phía Uyển Bạch Quân thời điểm ánh mắt đều là tràn ngập yêu thương, im miệng Phan Chi Diêu, ta theo ngươi rất quen sao? Không muốn xưng hô như vậy ta, Uyển Bạch Quân chán ghét nhìn đối phương nói đến thanh âm đều là không có bất kỳ cái gì tâm tình dường như người trước mắt cũng không phải mình vị hôn phu. Mà là mình cừu nhân đồng dạng Phan Chi Diêu không thèm để ý chút nào Uyển Bạch Quân tâm tình vẫn. Như cũ là có chút nũng nịu nói đến. Ngươi là ta vị hôn thê. Chẳng lẽ không cần phải theo ta đi sao? Không nên quên. Chúng ta hôn kỳ rất nhanh liền đến. Nghe được hôn kỳ hai chữ. Uyển Bạch Quân rõ ràng sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là nàng không muốn nghe đến tin tức. Đó là. Ngươi sự tình. Không có quan hệ gì với ta là bọn họ theo ngươi đính hôn. Không phải ta, Diệp Thần nhìn xa xa hai người đối thoại. Trong lòng chấn kinh, ngoan ngoãn trong chốn võ lâm cũng có như thế tình tiết máu chó. Nguyên lai Uyển Bạch Quân cũng không đồng ý chuyện hôn sự này a. Mạnh Vũ Hiên gật gật đầu, không. Sai Phan gia thực lực, tương đương với lãnh gia gấp hai còn nhiều hơn. Uyển Bạch Quân nếu là gả cho hắn, Uyển gia thực lực đồng dạng sẽ tăng lên hai cấp bậc. Đây cũng là giữa gia tộc trao đổi, đúng vậy, a gia tộc trao đổi Diệp Thần nghĩ đến lúc trước. Thượng quan Vi Vi, còn có Tô Tĩnh Nhã thậm chí Tâm Nhị bọn họ đều là bị gia tộc lợi ích buộc chặt gả cho một cái chính. Mình cũng không thích nam nhân loại chuyện này. Chỉ sợ chỉ có tại tiểu thuyết phía trên mới có thể nhìn đến nội dung cốt truyện. Không nghĩ tới, Diệp Thần bên người nhiều lần phát sinh, cái này mẹ hắn đều niên đại nào còn dùng loại này quan hệ. Thông gia phương thức làm bản thân mạnh lên gia tộc thật mẹ hắn bỉ ổi, câu này thuần túy cũng là. Phát tiết Diệp Thần nội tâm bất mãn thanh âm hắn không là rất lớn thế nhưng là đầy đủ tất cả mọi. Người nghe được mọi người không thể tưởng tượng nhìn lấy Diệp Thần chẳng lẽ Diệp Đan Sư thật cùng. Bằng mỹ nhân có một chân, người ta vị hôn phu đến cửa, hắn trạng thái thủy chung không đúng. Diệp Thần sự kiện này với ngươi không quan hệ không nên nói lung tung, Phan Chi Diêu cũng nghe. được câu này, mà lại hắn phát hiện Uyển Bạch Quân nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đang phát sinh biến hóa. Cái kia cũng không phải là nhìn mình, cái kia cỗ lạnh như băng bộ dáng điểm này để hắn 10 phần khó chịu. Đậu Phộng, Diệp Thần cười mẹ nó, ngươi đến lão tử địa phương tìm vị hôn thê, không đợi Diệp Thần nói xong, Uyển Bạch Quân đột nhiên đánh gãy, ta không phải hắn vị hôn thê. Diệp Thần sững sờ, nội tâm xoắn suýt, a mẹ nó, tốt hai người các ngươi quan hệ không quan hệ với ta liền nói ngươi, nói. Chỉ Phan Chi Diêu, con mẹ nó ngươi đến lão tử địa phương nói tìm người muốn đánh nhau. Phải không thì đánh nhau, ta là cảm thấy một cái chính mình âu yếm người tìm không thấy. Là một kiện rất khổ bức sự tình, ta con mẹ nó nể mặt ngươi hiện tại tính là gì? Hai người các ngươi muốn là muốn cãi nhau, phiền phức ra ngoài ta chỗ này là đan thành, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý không tiễn. Phan Chi Diêu nhìn lấy Diệp Thần cơ hồ gào thét bộ dáng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút đạo lý, chí ít Diệp Thần không muốn nghe đồn như thế cùng vị hôn thê có cái gì thật không minh bạch sự tình. Diệp đan sư nói có lý, chúng ta cái này liền đi. Nói đi vào Uyển Bạch Quân trước mặt liền muốn lôi kéo nàng rời đi, ta không đi, ta phải ở lại chỗ này. Uyển Bạch Quân từ tốn nói, ánh mắt liếc về phía Mạnh Vũ Hiên cùng Lãnh Phu Nhân, ba chít chít, ta dựa vào đại tỷ ngươi không phải nói đùa sao? Người ta luôn miệng nói là ngươi vị hôn phu, ngươi không cùng hắn rời đi, muốn ở chỗ này. Diệp Thần mộng bức, ngươi mình đã làm gì, chính ngươi rõ ràng không có người nam nhân nào chạm qua. Ta trừ ngươi, Uyển Bạch Quân dạng này băng lãnh nữ nhân có thể nói ra như thế mập mờ lời nói, đã vô cùng khó được, lớn nhất trọng yếu vẫn là ngay trước chính mình vị hôn phu trước mặt. Càng là có nhiều như vậy bách tính trước mặt, mọi người xôi trào, ta liền nói Diệp đan sư cùng băng mỹ nhân có một chân đi, ngày đó ba người trong phòng thời gian dài như vậy là cái nam nhân cũng biết này chút gì, ta đã sớm biết. Chỉ là Thủy Trung không có nói ra, hiện tại băng mỹ nhân đều thừa nhận ai. Chúng ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, ngươi một lời ta một câu. Không tin Uyển Bạch Quân lời nói đều là thật. Chờ một chút, cái kia chúng ta giống như chỉ gặp qua 2 lần a. Giống như cũng không là rất quen thuộc a. Diệp Thần toàn bộ mặt đều đỏ lên, ta dựa vào. Chuyện này thật không thế nào tốt giải thích a, mà lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái lạnh lùng như băng nữ nhân vậy mà sẽ nói đi ra như thế ngấm ngầm hại người lời nói. Ngươi cũng biết mới gặp mặt 2 lần, vậy ngươi thì đối với ta làm những cái kia, để cho ta về sau làm sao ra ngoài gặp người. Uyển Bạch Quân một bên đi về phía trước, nước mắt tại mí mắt bên trong, nàng nghĩ đến ngày đó sự tình thì đặc biệt ủy khuất, hiện tại bên người còn có một cái gì cẩu thí vị hôn phu. Cái này vị hôn phu để cho nàng vô cùng chán ghét. Cùng Diệp Thần so sánh phía dưới, nàng Ninh Khả dùng Diệp Thần ngồi tấm mộc. Diệp Thần xem như nhìn ra nữ nhân này điên tê liệt. Cái gì cũng dám nói, huynh đệ nàng nói ngươi tin không? Bất đắc dĩ, chữa cho tốt đem mục tiêu chuyển rời đến Phan Chi Diêu trên thân, ai ngờ Phan Chi Diêu hiện tại sắc mặt tái xanh, trong tay cầm kiếm gãy, từng chữ nói ra nói đến. Diệp Thần, ngươi rất tốt, dám động ta nữ người, ta không phải ngươi nữ nhân, ta là nàng. Uyển Bạch Quân tựa hồ cảm thấy nhiễu loạn không đủ lớn, luôn luôn lạnh như băng khuôn mặt đột nhiên tránh qua một tia đỏ ửng, vươn tay lớn mật kéo lại Diệp Thần. Phốc, Phan Chi Diêu chịu không được loại kích thích này, một tay che ở ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Người tiện nhân này vậy mà cõng ta làm khác nam nhân, ta muốn đem sự kiện này nói cho đại trưởng lão, còn có các ngươi Uyển gia, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Nói xong, Phan Chi Diêu cảm thấy không có mặt mũi tiếp tục dẫn đi chính mình nữ nhân đều cùng khác nam nhân. Như thế là một cái nam nhân, còn mặt mũi nào nói tiếp? Chuyện còn lại, chỉ có trả thù, tiện nhân sớm muộn cũng có một ngày. ta sẽ để ngươi hối hận. Đây là hắn biến mất trước đó lưu phía dưới câu nói sau cùng thỏa Diệp Thần. Triệt để sụp đổ, cái này mẹ nó chính mình rõ ràng cũng là nằm thương a. Rõ ràng sự tình gì đều không làm, hiện tại vô duyên vô cớ đưa ra một nữ nhân. Còn đắc tội cái gì Phan gia, dựa theo cô Đông Vũ lời nói tới nói. Cái này Phan gia công lực còn rất nghiêu bức, dùng Mạnh Vũ Hiên nói. Cái này Phan nhà thế lực so Lãnh gia còn muốn điều. Được, người đi kịch cũng diễn xong, ngươi có thể rời đi à. Mặc kệ, đã dạng này, thích thế nào địa đi, Phan gia rất mạnh. Uyển Bạch Quân nhìn lấy Diệp Thần có chút áy náy nói đến. Nàng biết mình vừa mới đều là giả ra đến, cùng ta có lông quan hệ. Hắn hội trả thù ngươi, mắt thấy Diệp Thần cũng không thèm để ý. Uyển Bạch Quân trong lòng dâng lên một vẻ lo âu nói đến, trả thù cộng lông. Lão tử đại không nói rõ với hắn loại chuyện này, nói rõ liền tốt hơn nữa, nhìn hắn bộ dáng. Cũng không phải là cái gì không nói đạo lý người, Diệp Thần không thèm để ý chút nào Phan Chi Diêu. Cho hắn cảm giác có chút chất phác, loại này người chỉ cần nói tốt đều sẽ tin tưởng, có thể ta sẽ không cải biến chủ ý, đến lúc đó ta vẫn như cũ là người nữ nhân. Uyển Bạch Quân nhìn lấy Diệp Thần không thèm để ý chút nào dạng liền nổi giận, làm sao? Chính mình điều kiện cứ như vậy kém sao? Chẳng lẽ Mạnh Vũ Hiên cùng Lãnh phu nhân đều có thể ở chỗ này, chính mình lại không thể sao? Kịp thời, Diệp Thần nằm dạp trên mặt đất, ta dựa vào cái kia tán tán đi, có chuyện gì ngày mai lại nói tất cả. Mọi người đi thôi, mẹ nó. Như thế kình bạo lời nói có thể hay không không ngay trước mặt mọi người nói ra. Diệp Thần mau để cho mọi người tán đi, chỉ là tại bất kỳ chỗ nào. Bát quái đều là nhân loại vui tay vui mắt, bọn họ hiện tại đương nhiên không muốn rời đi, chỉ là đồng. Tiễn đứng ra một mặt mỉm cười, tăng thêm trên tay khí lực không nhỏ. Cứ thế mà đem mọi người đẩy đi ra, này mới khiến bọn họ tâm không cam tình không nguyện rời đi thế. Nhưng là, Uyển Bạch Quân câu kia, ta chính là người nữ nhân đã trở thành đề tài thực. Uyển Bạch Quân cũng không biết. Thì bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng lời nói, cho Diệp Thần mang đến không nhỏ phiền phức, người không phải nghiêm túc à. Diệp Thần nhìn thấy mọi người rời đi phiền muộn hỏi thăm, Uyển Bạch Quân bốc lên một tia ý vị sâu. Xa nụ cười, ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là ngươi đùa giỡn với ngươi sao? Nói, đường kính đi vào Mạnh Vũ Hiên cùng Lãnh phu nhân trước mặt, hai vị. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở chung một mái nhà cùng một chỗ sinh hoạt, tuy nhiên. Giọng nói của nàng vẫn như cũ cho người ta lạnh như băng cảm giác, thế nhưng là mọi người đã xác định. Uyển Bạch Quân không có nói đùa, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.